Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 598, kỳ nhị, mang người phụ nữ của cậu đi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh bị ưng ngước mắt, liền thấy sườn mặt tinh xảo lại hoàn mỹ của hoàng phủ bạc ái. Ánh mắt lãnh diễm đặc biệt ghét bỏ liếc cô một cái. Sau đó càng bá đạo ôm sát cô, tiếp theo lại lạnh lùng liếc nhìn nam tiểu tố. Rất có một khí thế, cô thử dám động một sợi lông của vợ tôi xem, tuy rằng trong lòng Thịnh Vị Ương hoan hỉ phấn chấn, nhưng không thể không nhìn trời trầm mặc nghĩ kỹ. Ba tuổi a ba tuổi, anh quả nhiên là IQ thấp mà, anh lại dám đắc tội khuê mật của vợ anh, chẳng lẽ anh không biết loại người này là ngàn vạn không thể chọc ư? Nam tiểu tố tự nhiên biết là hoàng phủ bạc ái tới. Chỉ là cô quản anh là thiếu gia đế vương hay là quý tộc Anh quốc. Tóm lại nếu dám đối xử không tốt với tiểu ương tử, cô dám theo một mình đâu. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ, bạc ái thiếu gia này đối với tiểu ương tử nhà cô thật đúng là bảo vệ nha. Nhìn bộ dáng chim nhỏ nép vào người này của tiểu ương ương. Thực hạnh phúc, nam tiểu tố thực vừa lòng nhướng mày, cánh tay thon dài ôm ngực. Tà khí cười nói, hoàng phủ thiếu gia, trước khi anh xuất hiện, cô gái trong lòng ngực anh vẫn luôn là bà xã của tôi. Mặt hoàng phủ bạc ái không biểu tình nói, nam tiểu thư, nhìn dáng vẻ cô vẫn luôn chưa nhận rõ giới tính chính mình. Sắc mặt nam tiểu tố ca mọt ca, khóe miệng run rẩy tức giận đến nói không ra lời, khinh bỉ liếc xẻo khóe mắt hung hăng ra hiệu, tiểu ương tử. Xem ra cậu gả cho người chồng thật tốt nha, lại dám nói xấu tôi. Hai bà vai Thịnh Vị Ương run lên, suýt cười phốc, nha, phàm là đầu nhiều dây cung đều sẽ không nói chuyện như vậy với khuê mật của vợ nha. Xong rồi, ấn tượng hoàn toàn mất hết rồi. Thịnh Vị Ương giống nhau ghét bỏ trừng mắt nhìn hoàng phủ bạc ái. Sau đó mím miệng nhỏ trấn an nam tiểu tố. Ha ha, anh ấy chính là đức hạnh này, không so đo không so đo. Hoàng phủ bạc ái lãnh diễm hừ một tiếng, hơi nghiêng mặt đi, kỳ nhị, mang người phụ nữ của cậu đi. Cách chương.